Do dự nói, ừ, anh cứ để em tự đi khám. Em có quen một bác sĩ rất giỏi nhưng anh ta rất bận rộn còn phải chờ sắp xếp. Thực ra em biết công việc của anh lại rất bận rộn, khỏi theo em làm gì. Tại sao em cứ không muốn cho anh đi theo như vậy? Trung Ly nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt hoài nghi. Chu Tô thoáng xanh mặt, nửa ngày cười nói, không có gì. Không phải là không muốn cho anh đi cùng, anh bận mà. Anh yên tâm, nhất định sẽ đem kết quả khám về báo cáo, được không? Trung Ly trầm mặt cuối cùng thỏa hiệp. Chư Tổ thừa dịp anh không chú ý thở phào một cái, nghĩ thầm lại phải làm phiền Phương Đại Đồng rồi. Va côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len 20 côn ten. Ướp mít len. Áp tơ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 45 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch. Quyển 3. Quyển 3, chương 8. Ngày hôm sau, khi Phương Đại Đồng nghe Chu Tô nói về việc xin một tờ xét nghiệm giả liền đặc biệt khinh bỉ nhìn cô nửa ngày nói. Chu Tô, ngay cả cái chủ ý thô bỉ như vậy mà em cũng có thể nghĩ ra, thế gian này chỉ có một mình em thôi đấy. Phương Đại Đồng. Chu Tô ngồi lơ đãng nhìn theo cô y tá xinh đẹp mặc áo bờ lu trắng đi tới đi lui. Sau khi nghe Phương Đại Đồng nói vậy mới nhìn về phía anh với vẻ mặt lấy lòng. Chúng ta nói thế nào cũng là đồng chí cùng nhau trải qua sống chết. Anh hãy giúp tôi một chút đi mà. Phương Đại Đồng bình tĩnh buông lọ thuốc trong tay xuống. Liếc cô. Em lại đem chuyện cũ ra để ép anh làm những việc trái với lương tâm đúng không? Chú Tô à. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Lúc đó mà còn tỉnh táo thì nhất định anh sẽ không để em cứu anh làm cái gì. Bây giờ phải chịu cái tội sống này. Mới nói xong câu này đã thấy cô nàng y tá xinh đẹp kia bước vào với vẻ mặt thẹn thùng. Đem một cái hóa đơn lên nhu hòa nói. Bá sĩ Phương. Đơn thuốc này thuộc hàng viên. Tôi không tự mình đi lấy được. Ừ, cứ để đấy cho tôi. Phương Đại Đồng thuận miệng đáp một tiếng. Nhưng cũng không giơ tay nhận lấy. Tiếp tục giáo huấn Chu Tô. Em đúng là được lắm. Làm như nắm được thượng phương bảo kiếm. Nghĩ muốn sai bảo anh gì cũng được phải không? Cô y tá đỏ mặt đứng tại chỗ, không có ý rời đi. Phương Đại Đồng nhìn thấy, nghiêng đầu hỏi, còn có chuyện sao? Cũng không có. Chỉ là... Cô gái kia mân mân khóe miệng. Chỉ là cái gì? Khuôn mặt anh tuấn của Phương Đại Đồng lúc này tràn ngập sự khó chịu hỏi. Cô y tá hít sâu một hơi. Giống như lấy đủ dũng khí nói. Tôi đại biểu cho toàn bộ những nữ bác sĩ. Y tá còn độc thân trong bệnh viện này hỏi anh một câu. Anh kết hôn hoặc là đã có bạn gái chưa? Chu Tô vừa nghe xong câu hỏi liền bật cười. Hứng thú nhìn chằm chằm Phương Đại Đồng nhưng lại đẩy đẩy cô y tá nói. Tôi có thể nói cho cô biết. Anh ấy đang độc thân. Hoàn toàn độc thân. Y tá suy tư một lúc lại nói. Bác sĩ Phương, vậy tiêu chuẩn chọn vợ của anh là gì? Trong mắt Phương Đại Đồng đã muốn rớt ra hỏi lại cái. Cái gì? Chính là anh thích kiểu phụ nữ như thế nào? Nói rõ hơn là lúc tìm người để kết hôn tiêu chuẩn của anh là gì? Cô y tá xinh đẹp hỏi với bộ mặt rất ngây thơ. Chu Tô đã cố nhìn nhưng vẫn không thể ngăn nổi nụ cười, không nói tiếng nào, bộ dạng xem kịch hay. Phương Đại Đồng cuối cùng cũng đã lấy lại phản ứng. Cười khẽ. Như vậy à? Cô nghe kỹ nhé. Phàm là những người phụ nữ độc thân trong vòng 16 đến 61 tuổi. Không quan trọng tướng mạo, gia thế, học thức đều có thể ghi danh. Điện thoại liên lạc. Phương Đại Đồng nói xong nhanh chóng đọc ra một dãy số. Thật sao? Vậy chúng tôi đều có cơ hội cạnh tranh công bằng sao? Bác sĩ Phương. Tôi tên là Lâm Tú Tú, ngưỡng mộ anh đã lâu. Nếu như có thể, hy vọng anh suy nghĩ về trường hợp của tôi. Số điện thoại của tôi là... Nói xong dùng giấy bút ghi ra một dãy số, ngượng ngùng đưa lên sau đó xoay người bỏ chạy. Phương Đại Đồng buồn cười nhìn tờ giấy kia, vuốt vuốt sau đó ném vào thùng rác. Chu Tô cũng đã nhìn cười đến nỗi muốn nổi thương. Vỗ vỗ vai Phương Đại Đồng. Được a, anh trai à. Hóa ra tất cả nữ y tá lẫn bác sĩ khoa nội khoa ngoại đều có ý tứ với anh a. Chu Tô, em đứng đắn một chút giùm anh. Anh cho em biết. Nếu em cứ trêu chọc giày vò anh như vậy thì ngay lập tức anh sẽ đi ra ngoài. Nói với cô y tá đó là anh yêu em. Xem cô ta có chỉnh em đến chết không? Ai nhỉ? Tôi không dám nói gì nữa. Phương Đại Đồng, anh là người đàn ông vừa đẹp trai vừa tốt bụng. Anh sẽ không để bụng mà giúp tôi lần này đúng không nào? Phương Đại Đồng trao mày nhìn chòng chọc Chu Tô một lúc lâu. Cắn răng nói. Đúng là thanh danh nửa đời của anh luôn bị hủy hoại trên tay em. Nói xong cúi đầu liền rút ra một tờ xét nghiệm bắt đầu viết. Chu Tô ở bên cạnh nhìn thấy, hưng phấn không thôi. Lại nói Phương Đại Đồng, làm sao anh lại vào đây làm bác sĩ được vậy? Nghe nói bác sĩ phải có 3 đầu 6 tay mới có thể bước chân vào đây đấy. Chu Tô hỏi. Phương Đại Đồng vừa viết vừa nói. Không có công phu thật dĩ nhiên phải có 3 đầu 6 tay mới vào được. Nhưng mà Phương thiếu ta chính là bọn họ bỏ ra nhiều tiền mời về làm việc a. Chu Tô còn muốn mỉa mai anh ta vài câu nhưng dạ dày đã truyền đến trận trận đau đớn. Hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Cô không khỏi lấy tay ôm bụng. Lông mày cũng không tự giác vặn thành một đoàn, một tiếng cũng không thể thốt ra. Phương Đại Đồng phát hiện Chu Tô có biểu hiện khác thường liền vòng qua chiếc bàn đi tới. Khom lưng nhìn cô. Dạ dày em lại khó chịu hả? Chu Tô ngẩng mặt lên. Vừa muốn đáp gì đó nhưng bởi vì đột nhiên một hồi đau đớn xông tới. Không tự chủ được mà ngã trên mặt đất. Từng hạt mồ hôi như hạt đậu rơi xuống. Phương Đại Đồng nhìn sắc mặt Chu Tô tái nhợt liền hiểu. Vội vàng ngồi xổm xuống. Đỡ bả vai của cô hỏi. Có phải hay không bệnh tái phát? Phải hay không? Chu Tô ôm bụng trừ lắc đầu một chữ cũng nói không ra được. Phương Đại Đồng khẽ cắn răng giáo huấn. Chu Tô! Trước mặt anh, em còn giả bộ cái gì chứ? Đứng dậy ôm lấy cô đặt lên giường ở phòng làm việc. Thuốc đâu rồi? Em có mang thuốc theo không? Phương Đại Đồng dùng tay tiến hành xoa bóp dạ dày Chu Tô nhưng anh hiểu những thứ này căn bản không có tác dụng. Cái loại đó đau đớn đó người bình thường làm sao nhịn được? Chu Tô thở hổn hển, khó khăn nâng ngón tay lên, chỉ vào túi của mình. Vừa mới động đậy dạ dày lại đau thắt lên. Nước mắt như có phản xạ mà rớt xuống. Cả người co rút lại thành một đoàn trên giường. Phương Đại Đồng run rẩy lục tung túi sách của Chu Tô. Bởi vì hốt hoảng mà toàn bộ đồ dạc trong túi sách đều bị ném ra bàn. Cuối cùng Phương Đại Đồng cũng đã tìm thấy lọ thuốc kia. Đổ ra mấy viên. Đỡ đầu của Chu Tô.

Lúc nói những lời này, khóe miệng của Phương Đại Đồng khẽ nhích lên giống như đang mỉm cười, nhưng đến đứa ngốc cũng nhìn ra trong lòng anh đang chứa một bộ cay đắng. Chu Tô Định nhìn chằm chằm Phương Đại Đồng một lúc, bắt đầu run rẩy, không thể ngăn được dòng nước mắt. Chống lên mép giường, tay chân luống cuống muốn xuống giường. Anh đỡ em. Thân thể của em còn rất yếu. Giọng nói của Phương Đại Đồng dần dần nhỏ đi, bởi vì thấy sự phẫn hận cũng như thất vọng trên khuôn mặt Chu Tô. Cảm ơn bác sĩ Phương, nhưng tôi không cần. Hung hăng sập cửa, cô quay đầu bước đi một cách dứt khoát. Chiếc bàn bởi vì chấn động của cửa đóng lại nên có chút rung rung. Phương Đại Đồng chậm rãi đi tới trước ghế, dùng hết sức lực ngồi xuống, chầm chậm vén áo lên. Đập vào mắt là một vết bầm lớn màu tím đen do máu ứ đọng phía bên phải eo. Vết bầm này là do lúc nãy Chu Tô đẩy Phương Đại Đồng đụng phải góc bàn mà ra, nhưng không cảm thấy đau đớn lắm. Chẳng qua chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Trước kia Phương Đại Đồng luôn cảm thấy mình là người đặc biệt. Chuyện gì dẫu có nghiêm túc đến đâu, nếu rơi vào tay anh đều trở thành chuyện gì đó rất nhẹ nhàng, dễ dàng vượt qua. Nhưng bây giờ thì sao? Cái gì cũng không thể làm, cứ như vậy trơ mắt nhìn người mình yêu đau khổ. Chu Tô đau muốn chết. Anh cũng không có cách nào giúp cô giảm bớt đau đớn mà chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tâm nguyện cuối cùng của Chu Tô không khổ tâm để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Anh cũng không giúp gì được. Ngay cả lúc Chu Tô muốn gặp mặt cha cô trước lúc ông qua đời. Vậy mà lựa chọn của anh lại là tiêm thuốc an thần cho cô. Nghĩ đi nghĩ lại, thế nào cũng cảm thấy chua xót. Tại sao người phụ nữ không có chút xíu dịu dàng đảm đang nào? Tính tình lại còn cứng nhắc. Cố chấp như Chu Tô lại trở thành nữ chính mang số phận đau thương trong tiểu thuyết Quỳnh Dao như vậy được. Chu Tô vừa chạy đến phòng cấp cứu ở lầu dưới liền nghe thấy những tiếng gào khóc cũng như những bước chân qua lại không ngừng. Mình đã chậm mất rồi. Toàn thân Chu Tô mềm nhũn, trước mắt tối đen như mực chừng ngất đi. Trong giây phút sắp mất đi ý thức, cô bỗng cảm nhận được một bộ ngực rộng rãi, an toàn và ấm áp. Là Trung Ly. Chu Tô. Chu Tô. Tiếng nói dịu dàng vang lên bên tai. Chu Tô mệt mỏi vô lực mở mắt. Nước mắt lặng lặng chảy ra từ khóe mắt. Từng dòng rơi xuống liên tục. Không thể ngăn cản nổi. Một lát sau Chu Tô mở to mắt, khóe miệng run rẩy nói Trung Ly. Ba. Trung Ly cụp mắt, ánh mắt ảm đạm. Trung Ly chậm rãi nói Chu Tô. Em tới chậm, ba đã đi rồi. Chu Tô sững sờ nhìn bức tường một lúc lâu. Hô hấp nặng nhọc. Ngón tay gắt gao xiết vạt áo Trung Ly liều mạng lắc đầu. Muốn nói điều gì đó nhưng không thể nói nên lời. Nước mắt cứ rơi. Chảy dài trên khuôn mặt. Một chữ cũng không thể nói ra. Chỉ có thể dùng hết toàn bộ sức lực của cơ thể mà lắc đầu. Trung Ly ôm lấy bả vai Chu Tô, nói một cách run rẩy, Chu Tô. Anh hiểu. Anh hiểu mà. Ô. À. Rốt cuộc cũng có thể mở miệng gào lên những âm thanh vô nghĩa, bi thương đến cực điểm. Trung Ly tiến lên vuốt ve khuôn mặt sàn rủa nước mắt của Chu Tô. Lặng lặng dùng ngón cái lau đi nước mắt và ôm Chu Tô vào ngực. Vỗ nhẹ sống lưng đang không ngừng run rẩy của cô nói. Đi. Anh dẫn em đến nhìn ông một chút. Chu Tô cơ hồ là được Trung Ly bế qua nhà xác. Nhìn thi thể của ba từ phía xa. Trái tim Chu Tô bắt đầu co rút. Lặng lặng đến gần. Chu Tô nhìn gương mặt xanh trắng của ba mình, khẽ dùng tay vuốt ve lên khuôn mặt đã khắc sâu trong tâm trí, lẩm bẩm: "Ba, tại sao không thể đợi con gái thêm một chút? Chỉ một chút nữa mà thôi." Sau đó ôm thân thể đã lạnh băng của ông khóc thút thít. Bên cạnh Lý Cẩm Phương cùng vợ sau của Chu Kỳ Phong, dì Trương cùng nhau tiến lên, níu lấy thân thể mềm vặt của cô. Lý Cẩm Phương vừa đấm vào ngực Chu Tô vừa thút thít: "Tại sao con không sớm tới đây một chút? Ông ấy đã chờ lâu như vậy." Chu Tô nức nở lắc đầu, vùi đầu vào ngực mẹ. Trong lòng vang lên từng âm thanh: "Con đã rất muốn đến sớm một chút. Đã nghĩ dù phải mất mạng cũng sẽ đến nhanh." Nhưng chợt Chu Tô bị một lực kéo thật mạnh, cố tình kéo cô khỏi ngực mẹ. Chu Tô ngơ ngác quay lại, thì ra là Chu Nhuế. Con bé dùng khuôn mặt hung hăng nhìn chằm chằm Chu Tô hầm hừ: "Chi ra đây?" Không đợi Chu Tô nói gì, Chu Nhuế đã kéo cô ra khỏi cửa. Những người chung quanh bởi vì đắm chìm trong nỗi đau mất đi người thân nên không ai để ý không khí khác thường giữa hai chị em Chu Tô. Vừa bước ra khỏi cửa, Chu Nhuế liền đẩy mạnh Chu Tô vào tường. Chu Tô bị đau hừ nhẹ, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Chu Nhuế. Chu Nhuế đi từng bước một tới gần chị mình chất vấn: "Chu Tô, rốt cuộc chị đang muốn gì?" Chu Tô ngây ngẩn cả người. Đây là câu đáng lẽ cô phải hỏi Chu Nhuế chứ. Tại sao lại dùng ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống cô như vậy? Chu Nhuế phấn uất lau nước mắt, ngẩng mặt nhìn Chu Tô nói: "Chị biết không, thời khắc cuối cùng của cuộc đời ba luôn một mực gọi tên chị. Mắt đã không thể mở nổi nữa nhưng vẫn gọi Tô Nhi. Tô Nhi." Nhưng mãi không có ai đáp lời. Chu Tô quay mặt không dám nhìn cô, hai tay gắt gao nắm chặt thành nắm đấm, lặng lẽ rơi lệ. Chu Nhuế tiến lên nắm chặt hai bả vai Chu Tô, bắt buộc cô phải nhìn mình. Tại sao không dám nhìn, không nói lời nào? "Chị, em không hiểu rõ rốt cuộc chị hận ba đến mức nào. Biết ông chỉ muốn gặp mặt chị lần cuối. Chỉ một lần cuối cùng của cuộc đời ông. Tại sao chị lại có thể không chút để ý như vậy? Làm sao lại có thể đành lòng làm như không biết chứ? Chị à, đã bao nhiêu năm nay, ba luôn luôn len lén đi phía sau để xem cuộc sống của chị có tốt không. Chả lẽ chị không biết, ông là cha đẻ của chị. Tại sao lòng dạ của chị lại có thể độc ác như vậy? Trái tim của chị làm từ sắt đá sao?" Nói xong được những lời này, Chu Nhuế bật lên tiếng khóc xé gan xé ruột. Chu Tô vẫn cúi đầu. Cho dù nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhưng chỉ có thể nói ra một câu: "Là lỗi của chị. Chị thật sự lỗi rồi. Nhưng không còn cách nào. Thực sự chị không muốn như vậy đâu." Chu Nhuế nghe Chu Tô biện minh như vậy lại càng thêm tức giận, nắm chặt bả vai của cô, không khỏi cao giọng: "Không còn cách nào khác. Chị nói như vậy là ý gì? Gần 3 tiếng đồng hồ mới thấy xuất hiện, chẳng lẽ lúc ấy chị đang ở cung trăng sao? Chị vì sao phải trốn lánh? Đã nhiều năm như vậy tại sao thì không thể thử hiểu ba đây? Bởi vì trốn tránh nên luôn chọn phương thức đi đến những nơi xa xôi hẻo lánh. Chị có biết trong mỗi chuyến đi của chị mẹ lo lắng đến mức nào không? Chị có biết bởi vì một ánh mắt lạnh lùng của chị, ba sẽ đau lòng đến nỗi không ăn nổi cơm không? Chị đã từng hỏi bao giờ em mới có thể ứng xử như một người trưởng thành, chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Nhưng còn chị, ngay cả ba mình cũng không chịu gặp mặt ông một lần cuối. Ngay cả một câu tha thứ cũng không chịu nói ra. Ngay cả lúc ba sắp qua đời. Như vậy là có ý thức trách nhiệm rồi ư? Còn nữa, còn có anh rể. Mặc dù chuyện đã qua lâu, nhưng lần đó chị đi Thụy Sĩ gặp phải trận bão tuyết. Đoàn quay phim của chị mất liên lạc 2 ngày. Anh rể gấp đến độ viêm dạ dày phải nhập viện. Nhưng sau đó chị lại gọi điện về bảo là ở nơi đó chơi vui quá nên điện thoại hết pin cũng không biết. Chị, đủ rồi. Chu Nhĩ còn muốn nói điều gì đó lại bị một giọng nói nghiêm nghị cắt đứt. Hai người quay đầu liền nhìn thấy Trung Ly với vẻ mặt giận dữ tiến đến. Trung Ly đi đến bên cạnh hai người dừng lại. Dùng khăn lau nước mắt Chu Tô sau đó ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Chu Nhĩ. Vậy còn em? Chu Tô là chị của em. Em lấy tư cách gì mà chất vấn? Đay nghiến cô ấy. Em xem đi. Bộ dạng bây giờ của cô ấy giống như là không muốn tới ư. Ba vừa mới ra đi. Hai chị em nên dựa vào nhau. An ủi lẫn nhau. Vậy mà em lại đang làm gì đây? Còn nữa, chuyện của vợ chồng anh không cần em phải quản. Anh gấp đến độ bị bệnh cũng là anh tâm cam tình nguyện. Không cần bất cứ ai bất bình thay anh. Chu Nhĩ bị Trung Ly nói như thế nhất thời cứng họng, muốn mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng phẫn nộ nhắm lại. Trung Ly cũng không nói thêm gì. Đỡ Chu Tô đến phòng nghỉ để nghỉ ngơi. Bởi vì bây giờ sắc mặt Chu Tô trắng bệch. Cả người đứng cũng không vững. Điều này làm cho Trung Ly rất lo lắng. Va côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len 20 côn ten. Ướp mít len. Áp tơ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 48 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch. Quyển 3. Quyển 3 chương 11. Mấy ngày kế tiếp tất cả mọi người đều bận rộn vì tang lễ của Chu Kỳ Phong. Chu Tô nhìn di ảnh của ba chợt phát hiện dung mạo của mình và ông quả thực rất giống nhau. Bọn họ đều có một vành tai to. Đôi môi mỏng. Nhớ lúc ba và mẹ vừa mới ly hôn. Lúc ấy cô đã nghĩ cha mình là người bạc tình bởi vì người xưa có nói qua. Người môi mỏng thì bạc tình. Hôm nay nhìn vào tấm ảnh ông đang cười ôn nhu trên kia thế nào Chu Tô cũng nhìn không ra ông bạc tình hay thâm tình. Ông chỉ là ba mình mà thôi, người sinh thành, dưỡng dục cuối cùng đến chết vẫn nhớ thương cô mà thôi. Nhiều người tới viếng như vậy. Cho dù là cấp trên hay cấp dưới của ông đến đều nói ông là người tốt. Người đàn ông chân chính. Người. Tốt cái từ này nghe có vẻ đơn giản, nhưng có thể khiến bao nhiêu người nhận xét cậu là người tốt thật sự không dễ dàng. Muốn được như vậy, chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải xử lý ổn thỏa, khiến cho ai ai cũng hài lòng. Không thể hài lòng tối thiểu cũng không ai oán trách. Xem ra cả cuộc đời này, người duy nhất ông thực sự có lỗi chỉ mỗi một mình mẹ. Nhưng đến người thân cận nhất cũng làm việc có lỗi với họ thì có thể coi người như vậy là người tốt sao? Trước kia Chu Tô đã nghĩ như vậy, mỗi lần gặp ông đều nghĩ như vậy. Nhưng mà bây giờ Chu Tô chợt cảm thấy có lỗi cũng được, không có lỗi cũng được. Miễn là còn sống là tốt rồi. Miễn là còn sống thì có lỗi thì sẽ từ từ sửa chữa. Hiểu lầm giữa người và người, mâu thuẫn đều là do người còn sống tạo nên. Còn đối với những người sắp chết, hiểu lầm, mâu thuẫn đều là những xa xỉ phẩm, không có gì quan trọng. Con người luôn yếu đuối trước cái chết. Lau nước mắt, Chu Tô cười khổ, cảm thấy trong khoảng thời gian này mình đã rơi không biết bao nhiêu lệ rồi. Cô giống như đã biến thành người khác. Đa sầu đa cảm. Trước kia Chu Tô có bao nhiêu tiêu sái. Chẳng lẽ người trước khi chết tính cách cũng sẽ thay đổi. Hoàn hảo là hai ngày nay Trung Ly luôn bên cạnh cô. Anh không nói những lời hoa mỹ như dù gì người chết thì cũng đã ra đi rồi. Xin hãy nén bi thương mà chỉ lặng lặng đứng bên cạnh cô. Thỉnh thoảng sẽ cầm tay cô ủ ấm. Thỉnh thoảng sẽ lau nước mắt cho cô. Nói xăm ba câu đùa vui nhạt nhẽo như em xem đi. Khóc đến nỗi gầy cả người đi rồi. Em gầy đi nên anh cũng héo hon theo em đấy. Ngoan đừng khóc nữa mà tội nghiệp anh. Anh đã gầy lắm rồi. Khi nghe những lời đó của Trung Ly, Chu Tô sẽ không tự chủ được mà bật cười. Cảm thấy đặc biệt thoải mái, đặc biệt an toàn.